Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 148, Trảm Thiên Vương. Lý Tĩnh thấy thế cũng là không khỏi thở dài, nghiêm trọng mơ hồ hiện lên vẻ thất vọng, thế nhưng rất nhanh thì bị nàng ẩn giấu đi, cũng không có làm cho Na Cha chú ý tới. Nhất khắc, Sesomaru tay trái chợt buông ra. Siêu siêu siêu, chỉ nghe ba đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Ba chi hiên viên tiễn lấy mắt thường khó gặp tốc độ chợt bắn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cũng là không tránh không né, bế hai mắt chờ chết. Không phải, Na Cha lúc này lại là phản ảnh qua đây, một cái hướng Lý Tĩnh trước người đánh tới. Nếu như đặt ở quá khứ, hắn tất nhiên sẽ cười lạnh nhìn bên ngoài cứ như vậy chết. Thế nhưng bây giờ, hắn làm không được. Lý Tĩnh nghe được Na Cha tiếng kêu, sắc mặt chợt biến đổi, trợn mở con mắt, đã thấy Na Cha vừa lúc ngăn cản ở trước người. Lý Tĩnh trong lòng lại là tức giận lại là vui mừng. Tức giận là Na Cha không thức thời vụ, lại còn muốn đưa chết. Vui mừng là xem ra Na Cha trong lòng vẫn là tán thành hắn người phụ thân này. Bằng không tất nhiên sẽ không mạo hiểm tử vong nguy hiểm che ở trước người của hắn. Thế nhưng Lý Tĩnh há lại sẽ tùy ý Na Cha vì hắn ngăn đỡ mũi tên. Chỉ thấy Lý Tĩnh chợt vươn tay trái, gắt gao bắt lại Na Cha cổ. Na Cha chú ý lực một mực viễn phương bắn tới ba mũi tên chi. Nơi nào chú ý tới Lý Tĩnh sẽ biết, nhân cơ hội bắt lại chính mình. Trong lúc nhất thời đúng là không phản ứng kịp liền bị Lý Tĩnh rất xa văng ra ngoài. Không phải. Mắt thấy ba chi tên nhanh chóng hướng Lý Tĩnh tiếp cận. Thế nhưng lúc này Na Cha cũng là trên không trung căn bản không chỗ mượn lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba chi tên đập vào Lý Tĩnh thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ba chi tên chợt ở Lý Tĩnh thân nổ tung. Nhất thời liền nhấc lên một cái to lớn đám mây hình nấm. Cường đại lực đánh vào nhất thời liền đem gần nhất Na Cha lao ra vài trăm thước. Nguyên thần một hồi ảm đạm. Không phải, Na Cha đồng tử chợt teo lại đến. Con mắt đỏ bừng. Nhất khác, Na Cha thân thể nặng nề mà ngã tại mà. Còn chưa đăng chậm khẩu khí liền dùng răng từ mà sợ lên. Giống như điên hướng bạo tạc đang trung ương phóng đi. Nhưng còn chưa đăng vọt tới phụ cận liền bị dư ba lần nữa quét ra đi mấy chục thước. Lúc này Na Cha đã một số gần như điên cuồng. Nơi nào cố được cái gì nguyên thần có hay không bị trọng thương. Một lần lại một lần hướng về vừa mới Lý Tĩnh nơi ở phóng đi. Mỗi bị dư ba đạn mở một lần, Na Cha nguyên thần sẽ gặp ảm đạm vài phần. Thế nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Liều mạng vào bên trong hướng về phía. Mặc dù biết rõ Lý Tĩnh ở cái này các loại cường đại công kích chi tuyệt đối không thể sống đi, thế nhưng hắn vẫn ôm một cái sợi hy vọng. Sesomaru khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đối với cái này một bộ nhân gian thảm tượng, hắn nhìn cũng là trong lòng sảng khoái vô cùng, nhịn không được vỗ tay. Một bên vỗ tay một bên cười nói: tốt một bộ cha con sinh ly tử biệt đại hí a. Phản đồ kết quả tự ứng cai thị như vậy, chỉ bất quá, dường như còn chưa đủ. Na Cha ở đâu có thời gian để ý tới hắn, lại là vào bên trong phóng đi. Lúc này đây đúng là không có gặp đến bất kỳ ngăn cản liền vọt vào. Nhưng mà hắn nhìn thấy một màn cũng là làm hắn tuyệt vọng. Hắn chỉ thấy lúc trước Lý Tĩnh nơi ở lúc này chỉ còn lại một đống mảnh xương vụn. Nhất thời Na Cha như bị sét đánh trúng một dạng, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đúng là không biết phải làm gì cho đúng. Phụ thân, trong nháy mắt, Na Cha lệ nóng doanh tròng. Một cái quỳ đi, hắn rốt cục nói ra danh xưng kia. Cái kia Lý Tĩnh sinh tiền vẫn khát vọng xưng hô. Hắn vẫn muốn nói mà lại không dám nói xưng hô. Nhưng là bây giờ, người cũng đã mất, đều là hài nhi hại ngươi a. Ô ô, Na Cha âm thanh run rẩy, về sau đúng là nhịn đau không được khóc lên. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Mặc dù hắn đã nói rõ không tiếp thu Lý Tĩnh Vi phủ, thế nhưng đã trải qua lần này sự kiện về sau, trong lòng của hắn rõ ràng là tiếp nhận rồi Lý Tĩnh địa vị. Vốn muốn nơi đây sự tình một, hắn liền khuyên phụ thân ẩn lui, thế nhưng lại sinh việc này đoan. Đừng hoảng hốt, một tái, chính là ngươi, nghĩ đến phụ thân ngươi tại địa ngục sẽ không cô đơn. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đúng là trực tiếp đem Na Cha tiếng khóc cắt đứt. Người phương nào, là người phương nào như vậy làm càn? Na Cha nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt tràn đầy lửa giận quét bốn phía. Đã thấy Sesomaru đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Hoàng Tuyền Lộ, ngươi liền đi bồi phụ thân ngươi đi một lần đi. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, đúng là lần nữa giơ lên Hiên Viên Cung. Sesomaru, Na Cha hận đến là nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Sesomaru, đồng thời mãnh mà đem vật cầm trong tay hỏa diễm thương ném. Mục tiêu chính là Sesomaru. Sesomaru cũng là cười lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, hơi đem quay đầu đi. Nhất khắc, hỏa diễm thương cùng bên ngoài gặp thoáng qua, chợt bắn ở sau lưng tường. Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế liền đầu đầy mồ hôi lạnh. Hỏa diễm thương cách rời đầu của mình có thể chỉ có khoảng cách của một quả đấm a. Hắn lúc này thực lực tổn hao vĩ đại, nếu như bình thường tự nhiên không nói này công kích để vào mắt. Nhưng là bây giờ, chỉ cần là cái huyền tiên cấp bậc đích nhân vật là có thể bắt hắn cho giết chết. Hỗn đàn, Na Cha, ngươi trưởng con mắt rồi không? Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được chửi ầm lên. Chẳng lẽ cái này Na Cha còn muốn chém chính mình hay sao? Sesomaru cười lạnh một tiếng, đầu hơi hướng về sau nhất chuyển. Thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh điểm. Bằng không một không phải cẩn thận lộng chết một người huyền tiên. Nghĩ đến ngũ thánh cũng sẽ không là một cái đã người chết mà truy cứu cùng ta chứ. Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy một tức giận thẳng vọt não đình. Nhìn chòng chọc vào Sesomaru, hận không thể liền lập tức đem giết chết. Sesomaru suy kiêng một tiếng, chẳng đáng đắc đạo, không có thực lực thời điểm còn muốn bảo lưu cái gì tôn nghiêm. Thật là chuyện tiếu lâm. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện đến rồi Ngọc Hoàng Đại Đế trước người. Bóp một cái ở bên ngoài cổ, đem dơ lên, Ngọc Hoàng Đại Đế liều mạng giãy giụa. Thế nhưng lấy hắn lực lượng bây giờ lại nơi nào có thể tránh thoát mở đâu. Sesomaru cầm Ngọc Hoàng Đại Đế cổ tay hơi dùng lực một chút. Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế hai biến sắc được tái nhợt. Cái trán gân xanh nổi lên. Hai chân không được chung quanh đạp loạn. Đến rồi lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Từ đầu với đuôi, hắn cũng không phải tin tưởng Sesomaru sẽ ở Tam Thanh Thánh Nhân đối với hắn làm ra nghiêm phạt. Trước, Sesomaru sẽ đối với hắn chết tay. Nhưng đã đến nay CMN mới phát hiện, Sesomaru tuyệt đối không phải một cái dựa theo lẽ thường xuất bài hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.